Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải gắng gượng chống tay đứng dậy vừa hay thấy sắc mặt Hứa Tử Hằng trắng bệch khi nghe những lời này. Cậu ấy dường như bị sốc mạnh, thần sắc hoảng hốt, tay cầm bùa chú trông như sắp cháy hết. Nhưng cậu ấy không nhúc nhích, như thể đã mất đi cảm giác đau đớn. Tôi nhìn mà lòng thắt lại, lập tức không còn quan tâm đến những suy đoán rối ren, tôi khản giọng nhắc nhở. Tử Hằng, cẩn thận, cậu ấy mới như tỉnh mộng, vội vàng ném tấm bùa đi. Đối diện lại vang lên một tràng cười nhạo, đã bao năm rồi, cậu vẫn chỉ biết dùng bùa chú để thi pháp à, thật là vô dụng, không có chút tiến bộ nào cả. Thôi, thời gian sắp hết, tôi không rảnh để lãng phí thời gian với cậu. Nói xong, hắn ta chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, Hứa Tử Hằng ngay lập tức bị hất vào tường. Chỉ riêng tiếng va chạm cũng đủ để đánh giá mức độ đau đớn. Nhưng cậu ấy chỉ yên lặng ngã xuống đất, người đầy thương tích, hoàn toàn mất hồn. Tên đạo trưởng thấy vậy, cười lạnh một tiếng rồi quay đi. Tôi vội chạy tới, đỡ cậu ấy dậy. Cậu, vẫn ổn chứ? Vết thương trên mặt cậu ấy vẫn đang chảy máu, nhưng cậu ấy cố gắng mở mắt. Trang tử, số mệnh của cậu đã được đổi lại với Trình Phi. Nếu C, H, E, T cùng tôi thì thật sự quá đáng tiếc, nên cậu hãy đi trước, tôi sẽ giữ chân họ. Cậu nói gì, không phải đã nói sẽ chờ mọi chuyện giải quyết xong rồi cùng đi tìm Trình Phi sao? Hứa Tử Hằng lúc nào giúp tôi lấy lại số mệnh? Hứa Tử Hằng hít một hơi, tinh thần hồi phục một chút để giải thích. Trước khi Tiểu Tiết đi, tôi đã nhờ cô ấy giúp một việc nhỏ. Cậu bảo Tiểu Tiết đi đe dọa hắn ta à? Không. Hứa Tử Hằng lắc đầu, tôi chỉ nhờ Tiểu Tiết nói thật, bảo Trình Phi rằng hai người đã ký một bản minh khế, sẽ kéo theo vận mệnh của hắn. Có hơi phóng đại một chút, hắn đã sợ hãi mà tìm cách lấy lại số mệnh. Nhưng cậu yên tâm, hắn sẽ không đến làm phiền cậu nữa, đổi mệnh là cấm thuật, đã khinh nhờn thiên đạo, sau này hắn sẽ không có ngày tốt. Còn về minh khế thì khi Tiểu Tiết chủ động nhập luân hồi, bản minh khế tự nhiên sẽ được giải trừ. Tôi nhớ lại khi Tiểu Tiết rời đi, sự bí mật giữa Hứa Tử Hằng và cô ấy, hóa ra chính là như vậy. Quay lại hiện tại, Hứa Tử Hằng nói xong một tràng dài, khó khăn thở ra một hơi. Trang tử, xin lỗi, đều do tôi liên lụy, nhưng chưa để cậu ấy nói xong, tôi đã ngăn lại. Đừng nói linh tinh, lúc đầu là tôi bám lấy cậu, nếu nói liên lụy, cũng là tôi liên lụy cậu. Cậu ấy lắc đầu, đều là lỗi của tôi, năm xưa tôi thật sự đã hại C, H, E, T những người vô tội. Nhưng tôi khó lòng mà tin lời đó. Người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu một đứa trẻ chưa ra đời, làm sao có thể tự nguyện hại người. Nhưng để làm rõ nguyên do, tôi cũng chỉ có thể nén lại sự phản bác trong lòng, nghe cậu ấy tiếp tục nói. Năm đó tôi 7 tuổi, còn sống cùng sư phụ trên núi. Đạo quán vắng vẻ, rất khó gặp bạn cùng trang lứa. Hàng ngày cuộc sống ngoài tu luyện chỉ có ăn và ngủ, tôi chán đến phát điên. Cho đến một ngày ra sông bắt cá, tôi gặp một người bạn. Anh ấy tên là Tiểu Đấu, nhưng anh ấy đã chết. Bà anh ấy tái hôn, anh ấy bị người mẹ kế ghét bỏ đẩy xuống sông, C, H, E, T đuối. Tôi rất đồng cảm với anh ấy, nhưng đồng thời cũng mừng thầm vì anh ấy chưa thể đầu thai, như vậy tôi có bạn. Nhưng tôi không ngờ rằng, một ngày nào đó, mẹ kế của anh ấy sẽ mang theo đứa trẻ mới sinh lên núi, cầu sư phụ tôi xin bùa bình an. Cách chương.